Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, Tinh Tông. Được, nếu mọi người đã làm ra quyết định, ta cũng không ngại với các ngươi để lộ một ít chuyện. Tiêu Nhiên thanh âm không có một chút nào áp chế, theo chân nguyên ba động cuồn cuộn truyền ra. Cho dù là trước kia trên quảng trường gặp trọng thương, đã ở vừa nãy đoạn thời gian đó, bị Tịch Lân chỉ huy người mang ra đến để ở một bên Huyền Âm Tông, những người tinh anh đệ tử cũng đều hướng về Tiêu Nhiên hiếu kỳ nhìn sang, không hiểu cái này khủng bố gia hỏa đến cùng nghĩ thấu để lọt chút quan hệ. Số 1, Huyền Âm Tông từ đây sau này không còn nữa lưu giữ ở mới xây lập thế lực, tự Tinh Tông đi. Huyền Thành cải danh Tinh Thành, do trời cấp thế lực giáng cấp vì là địa cấp nhất phẩm thế lực. Đón đến, Tiêu Nhiên tiếp tục đạo, mặt khác các ngươi những này gia nhập Tinh Tông người, đãi ngộ chỉ có thể so với trước đây càng tốt hơn. Ta có thể để lộ là ta là một tên chú kiếm đại sư. Mặt khác, ta vẫn là một tên trận đạo tông sư. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người đều thình lình nhìn về phía Tiêu Nhiên. Thật sự là khó có thể tin tưởng được Tiêu Nhiên nói tới. Dù sao, Tiêu Nhiên thực ở tuổi còn rất trẻ. Tại mọi người trong tiềm thức, loại này đại sư, cấp bậc tông sư nhân vật, người nào không phải tóc trắng phơ, đầy mặt nhăn nheo tràn ngập tang thương. Nhưng là nhìn Tiêu Nhiên, sao vậy, xem cũng mới vừa vặn chừng 20. Thậm chí khả năng vẫn không có 20 tuổi đây. Cái này thật khả năng sao? Nhưng mà, Tiêu Nhiên lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Tiêu Nhiên tiếp tục đạo. Mặt khác, ta vẫn là một tên đan thánh. Đan thánh, ngươi là đan thánh. Cuồng loạn thanh âm, bỗng nhiên vang lên, vây xem trong đám người. Một đạo tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình não tử không đủ dùng. Mới vừa nói hắn là chú kiếm đại sư, trận đạo tông sư, cũng đã khó có thể làm người tiếp thu. Không nghĩ tới bây giờ lại bốc lên một cái đan thánh thân phận. Đan thánh a, nhiều sao xa xôi danh từ. Đây chính là so với nhất phẩm luyện đan tông sư thân phận càng thêm tôn quý gấp trăm lần lưu giữ ở. Cho dù là nhất phẩm luyện đan tông sư nhìn thấy đan thánh, cũng phải cúi đầu lưu giữ ở. Ngươi thực sự là đan thánh. Có người thực ở khó có thể tin. Cho dù là nguyên bản trôi nổi ở trên trời Lý Lâm hai người, cũng đã lặng yên rơi ở quanh thân vây xem. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên nói, cũng là trừng lớn ánh mắt. Cứ việc biết rõ lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, cùng với địa vị, đã xem thường với lừa bọn họ. Nhưng tin tức này trùng kích lực vẫn là quá lớn. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận. Ngược lại là đứng ở Tiêu Nhiên phía sau Tịch Lân, mọi người hai mắt sáng lên. Trên mặt càng là tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Mấy vị khách khanh liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương mừng rỡ cùng với cuồng nhiệt. Hay là đối với những người khác mà nói, đan thánh không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đối với cùng Tiêu Nhiên phía sau những người này mà nói, này quan hệ liền đại a. Đan thánh là làm gì? Luyện đan a, bất luận quan hệ phẩm cấp đan dược, đan thánh đều có thể hạ bút thành văn. Điều này cũng làm cho đại biểu bọn họ những người này sau này tài nguyên tu luyện không cần sầu. Bọn họ hiện tại bọn hắn cũng rõ ràng Tiêu Nhiên vì sao có như thế đại dũng khí, dám dựa vào sức lực của một người liền đến cường công Huyền Âm Tông. Đan thánh lực thu hút thực ở quá to lớn. Thiên cấp nhất phẩm thế lực tại sao là thiên cấp nhất phẩm thế lực? Không chỉ bởi vì bọn họ có kim thân cảnh giới cao thủ. Càng to lớn hơn một phần nguyên nhân cũng là mỗi người bọn họ cũng có được chính mình nhất phẩm. Luyện đan tông sư, còn có hay không đan thánh? Vậy thì không được mà biết rõ. Cho dù có, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ đi ra. Xem Tiêu Nhiên như vậy nắm giữ khủng bố thế lực, lại có tự tin luyện đan sư không nhiều. Nhưng Tiêu Nhiên nếu dám thổ lộ đi ra, vậy thì đại biểu căn bản không sợ những ngày kia cấp thế lực. Đến thời điểm đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ địa cấp nhất phẩm thế lực, Nếu là Tiêu Nhiên đồng ý, trực tiếp đứng ra đến vung tay hô to, e sợ trong nháy mắt liền có thể hấp dẫn đống lớn cửu giai cường giả chen chúc mà tới. Thậm chí cửu giai sau kỳ cường giả cũng sẽ cam tâm tình nguyện lại đây tùy tùng Tiêu Nhiên. Trực tiếp tấn cấp thiên cấp nhất phẩm thế lực cũng không phải là không được. Coi như không lên cấp, Tiêu Nhiên cái này địa cấp nhất phẩm thế lực cũng là không người dám trêu chọc lưu giữ ở. Coi như là thiên cấp nhất phẩm thế lực, muốn động Tiêu Nhiên cũng phải xem trước một chút chính mình có nắm chắc hay không. Cùng những này khách khanh trưởng lão tượng đồng là những người lựa chọn gia nhập tinh tông đệ tử đồng dạng trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đến, lúc trước bọn họ gia nhập trước, cũng không biết những chuyện này a. Bất luận lúc trước bọn họ là quan hệ tâm tính, có phải là từ đáy lòng đồng ý tiếp thu tinh tông. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, trước kia này điểm gốc dạ bất bình tất cả đều biến mất. Bọn họ lựa chọn gia nhập những ngày qua cấp thế lực vì là quan hệ. Không phải liền là làm một điểm tài nguyên tu luyện, để cho mình tu vi càng cao hơn sao? Nếu là Tiêu Nhiên có thể vì bọn họ cung cấp tất cả những thứ này, thậm chí so với nguyên nhân cung cấp càng tốt hơn, vậy bọn họ đem ước gì Tiêu Nhiên sớm một chút tới đây chứ? Cái nào, bây giờ còn có thể gia nhập tinh tông sao? Một đạo yếu yếu thanh âm, đột nhiên từ vây xem trong đám người vang lên. Câu nói này vừa ra, vây xem những người kia hai mắt nhất thời từng cái tất cả đều sáng lên. Lúc này tinh tông vừa thành lập, nhất định sẽ có một đống lớn chỗ trống địa phương. Nếu là hiện ở gia nhập, chẳng những có thể thu được một ít chức quan béo bở. Càng quan trọng là, còn có thể gia nhập một cái nắm giữ đan thánh thế lực a. Từ vài phương diện khác tới nói, lúc này tinh tông, so với thiên cấp nhất nhị phẩm thế lực sức hấp dẫn còn muốn lớn hơn một chút. Hiện nay chúng ta tinh tông tạm thời không đối ngoại chiêu thu đệ tử. Chư vị nếu là có cái ý này nguyện, thân phận lại là sạch sẽ, có thể cùng sau nửa tháng trở lại ta tinh thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ mở ra chiêu thu đệ tử công việc. Mặt khác, trước kia sở hữu nắm giữ huyền âm tông thân phận đệ tử, lựa chọn thoát ly đám người kia không được lại gia nhập thêm huyền âm tông. Còn lại những người này cũng đều muốn kiểm tra một lần. Tất cả mọi người thân phận tin tức tu vi nhất định phải toàn bộ đăng ký tạo sách. Có thể làm được hay không? Nói đến cuối cùng, Tiêu Nhiên đã là đối với bên cạnh mấy vị khách khanh trưởng lão nói. Hết cách rồi, ai kêu Tiêu Nhiên lần này là đơn thương độc mã xông tới đây. Trên tay một cái có thể chịu được trọng dụng nhân thủ đều không có. Vừa vặn những này khách khanh trưởng lão theo trước kia huyền âm tông tông chủ những người kia quan. Hệ không lớn, có quan hệ cũng đã bị nhốt ở trên quảng trường. Còn lại những này chỉ cần Tiêu Nhiên có thể trưởng khống lấy bọn họ. Có đồ vật có thể hấp dẫn bọn họ tùy tùng chính mình. Vậy thì đầy đủ, cái này cũng là Tiêu lại vào lúc này. Tung chính mình thân là đan thánh thân phận nguyên cớ. Chỉ có triệt để thu phục bọn họ. Để bọn hắn quy tâm, Tiêu Nhiên mới dám đem Tiêu ra mọi người nhận lấy. Không phải vậy coi như nhận lấy, một khi chính mình rời đi không ở nơi này, coi như những người kia kiêng kỵ chính mình không dám đối với Tiêu gia động thủ, nhưng Tiêu Nhiên cũng có thể sẽ bị bọn họ nắm giữ, sau đó trở thành khôi lỗ giống như lưu giữ ở. Kết cục như vậy, nhưng là Tiêu Nhiên không hy vọng nhìn thấy. Không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày bảo đảm thuận lợi hoàn thành. Tịch Lân trước tiên hưng phấn nói. Bên cạnh mặt khác mấy vị trước kia có qua ý trưởng lão cũng từng cái ngẩng đầu gật đầu. Đồng ý, đối với những người này, Tiêu Nhiên cũng không có quá mức làm khó dễ. Nhàn nhạt gật gù, lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên quảng trường. Cái kia hố sâu bốn phía, ở nơi đó, còn có một chút may mắn còn sống sót huyền âm tông đệ tử đợi hắn đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 524, gió dục mây vần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.